Chương 630, tình trạng hiện nay của gia tộc. 2. Về phần thành viên mạo hiểm đoàn quỳ trên mặt đất kia, đó cũng là sự tình không có biện pháp, hôm nay tuy hắn đã ẩn tàng khí thế võ đạo của mình, nhưng dù sao không có thể làm được hoàn toàn thu phóng tự nhiên, tới trình độ phản phát quy chân, thực lực đoàn viên này chỉ là võ sư, hơn nữa tu vi tâm tình lại xa xa không kịp Tần Phàm lúc ấy, ở dưới khoảng cách gần như vậy. Khí tức võ đạo tôn sư vẫn là rất dễ dàng tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, Trần ca. Hắn thối vị nhượng chức rồi, thành viên mạo hiểm đoàn kia mở miệng đáp, nhượng hiền, Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá kỳ thật hắn vẫn tương đối tín nhiệm Giang Phong kia hơn, tính cách cùng năng lực đều rất thích hợp làm đại sự, thực lực cũng mạnh hơn Trần Kỳ rất nhiều, hơn nữa bởi vì Giang Phong muốn trở thành võ tôn, như vậy ở toàn bộ Đại Càn Quốc cũng sẽ không có người nào so với hắn làm được tốt hơn. Cho nên hắn coi như là ở trong khống chế của Tần Phàm sẽ không cần lo lắng, chỉ là Trần Kỳ là lão tư cách, hơn nữa một mực đều có thể làm việc, cho nên hắn ngược lại là không có nghĩ qua muốn triệt hồi chức vụ đại lý đoàn trưởng của hắn, không thể tưởng được hắn lại chủ động nhượng hiền, vậy bây giờ Trần Kỳ ở nơi nào, Tần Phàm vẫn còn có chút lo lắng xảy ra tình trạng gì, cho nên lại hỏi tiếp, hiện tại thế lực chủ yếu của mạo hiểm đoàn chúng ta đều phân bố ở Vân Châu cùng Huyết Đô, Trần ca vừa lúc là phụ trách sự vụ Nguyên Thành, thành viên mạo hiểm đoàn kia lại đáp, vừa vặn tại Nguyên Thành. Tốt, vậy ngươi đi bảo Trần Kỳ đến Xuân Hòa Đường gặp ta đi, Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, sau đó liền chậm rãi đi vào trong Xuân Hòa Đường, bởi vì ẩn thế mạo hiểm đoàn co rút lại, hắn liền minh bạch đến vì cái gì thời điểm ở Lạc Thành lâu như vậy cũng không có thành viên đến tìm hắn rồi, thuộc hạ tuân lệnh, thành viên mạo hiểm đoàn kia rất nhanh liền chạy vội đi ra ngoài, thiếu tộc trưởng. Trưởng quầy cùng tiểu nhị Xuân Hòa Đường chứng kiến Tần Phàm, đồng dạng là lộ ra có chút kích động, Tần Phàm đã là trụ cột của Nam Phong Tần gia rồi, cũng bởi vì Tần Phàm, Nam Phong Tần gia mới có thể từ một cửu phẩm chân vũ thế gia, nhảy lên trở thành ngũ phẩm chân vũ thế gia, cho nên tất cả tộc nhân đối với Tần Phàm đều là tôn kính cùng cảm kích phát ra từ đáy lòng, Tần Phàm cũng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền đi dạo trong Xuân Hòa Đường. Mà trưởng quỷ kia thì có chút khẩn trương mà xa xa theo ở phía sau, tùy thời chờ phân phó. Quy mô Xuân Hòa Đường ở đây nếu so với ở Thanh Thạch Trấn thì lớn hơn rất nhiều, bất quá bên trong bán luyện dược không giống Thanh Thạch Trấn dùng thuốc chữa thương làm chủ, mà là dùng một ít luyện dược tăng lên cảnh giới cùng tốc độ tu luyện làm chủ. Tuy luyện dược tốt nhất trong đó chỉ là linh tán cấp, nhưng trông thấy trong tộc đã có người luyện chế ra luyện dược thể rắn, hơn nữa là luyện dược tăng lên tốc độ tu luyện càng khó luyện chế. Hắn cũng không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, dù sao không phải mỗi người đều có thể có thiên phú luyện dược biến thái giống như hắn, ở trong thời gian ngắn như vậy có thể luyện chế ra linh tán cũng đã thập phần không tệ rồi. Lượng tiêu thụ của Xuân Hòa Đường nơi đây như thế nào? Tần Phàm nhìn trưởng quầy Xuân Hòa Đường ở sau lưng hỏi, hồi bẩm Tần Phàm thiếu gia, loại luyện dược chữa thương cùng khôi phục tiêu thụ bình thường, nhưng bởi vì Nguyên Thành chính là đầu mối giao thông, thương gia qua lại rất nhiều, cho nên thường xuyên sẽ có người mua sắm rất nhiều. Mà bởi vì phụ cận Nguyên Thành có rất nhiều chân vũ thế gia, cho nên luyện dược tăng lên tốc độ cảnh giới này tiêu thụ thập phần tốt. Nói tóm lại, Xuân Hòa Đường Nguyên Thành này mở một năm, phát triển vẫn là thập phần tốt. Trưởng quỷ kia tất cung tất kính nói, bên trong Nguyên Thành có đối thủ cạnh tranh không? Tần Phàm lại hỏi, kỳ thật hắn là muốn hỏi Càn Kinh Tần gia phải chăng có thi triển thủ đoạn đến chèn ép không? Đã từng xuất hiện qua mấy đối thủ thực lực tương đối mạnh. Nhưng bởi vì chất lượng luyện dược của Nam Phong Tần gia chúng ta tốt hơn, giá cả vừa phải, hơn nữa bởi vì quan hệ tới thiếu tộc trưởng, gia tộc chúng ta đã có được uy tín nhất định, cho nên những đối thủ này đối với chúng ta mà nói không thể tạo thành tính ảnh hưởng trùng kích, trưởng quỷ kia lại lần nữa cung kính đáp, mặt khác trên đường từ Nam Phong Thành đến Nguyên Thành, hoàn toàn chính xác đã từng xuất hiện qua không ít đạo phỉ, nhưng Giang đoàn trưởng đã phái người tiêu diệt sạch rồi, Tần Phàm nghe đến đó, lần nữa thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này đây đối với Giang Phong tỏ vẻ thỏa mãn, bởi vì lúc trước bọn người Giang Phong gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn, thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn tăng lên rất lớn, đạo tặc đoàn căn bản không phải đối thủ, mà Càn Kinh Tần gia vì tránh hiềm nghi, là không thể nào trực tiếp phái ra cường giả đến đây phá hư, hơn nữa cường giả của Càn Kinh Tần gia, sợ cũng sẽ không nguyện ý hạ mình đi làm sự tình trộm cướp, hiểu rõ đến nơi đây, Tần Phàm đối với tình trạng của Nam Phong Tần gia coi như là đã có đại khái hiểu rõ rồi. Tuy Càn Kinh Tần gia kia vẫn là nhiều lần chèn ép, nhưng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với gia tộc phát triển. Phương diện Nam Phong Thành, bởi vì có cổ mặt cùng năm đầu thiên sứ hổ tọa trấn, hắn vẫn là so sánh yên tâm, trừ khi là nhiều võ tôn cường giả hoặc là võ thánh đích thân đến, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì, mà có 5 năm ước hẹn kia, Càn Kinh Tần gia cũng không dám công khai công kích. Trần Kỳ bái kiến đoàn trưởng. Một lát sau, nguyên đại lý đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn Trần Kỳ đã xuất hiện ở ngoài cửa, cung kính mà có chút kinh hỉ hành lễ nói, cùng ta vào đi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó liền đi đến nội đường của Xuân Hòa Đường. Hôm nay hắn đối với tình huống hiện tại của ẩn thế mạo hiểm đoàn, còn có tình thế Đại Càn Quốc, bên trên Vũ Thiên Đại Lục đã qua một năm phát sinh đủ loại đại sự là cấp bách hiểu rõ. Đi vào trong nội đường Xuân Hòa Đường, bên trong thập phần yên tĩnh, quy cách, cách cục các loại bài trí so với Thanh Thạch Trấn cũng cao nhã hơn rất nhiều. Tần Phàm nhìn ra được, theo phẩm giai gia tộc tăng lên, gia tộc ở phương diện này cũng là càng ngày càng chú ý. Không phải là học làm sang, nhưng nhất định phải có phong cách tự nhiên của mình, địa vị xứng đôi với ngũ phẩm chân vũ thế gia. Đây là vấn đề không thể không làm, nó thuộc về một loại quy củ. Phân phó người Xuân Hòa Đường không nên tới quấy rầy, Tần Phàm liền ngồi xuống ở một chỗ lịch sự. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Kỳ trước mặt, người từng là đại lý đoàn trưởng của ẩn thế mạo hiểm đoàn khi mới bắt đầu. Nam nhân này làn da có chút đen, bề ngoài xem có chút trung hậu, nhưng Tần Phàm biết rõ, người này thập phần thông minh, hơn nữa rất thức thời, biết rõ đại thế, ánh mắt cũng rất tốt. Chương 631, tin tức. 1. Trên thực tế, sau khi ẩn thế mạo hiểm đoàn thành lập, Tần Phàm cơ hồ là toàn quyền giao ẩn thế mạo hiểm đoàn cho Trần Kỳ đi quản lý. Hắn chỉ là ngẫu nhiên ở phía sau màn chỉ điểm mà thôi, mà ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng không có để cho hắn thất vọng, làm hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn, cho nên đối với năng lực xử sự của Trần Kỳ, Tần Phàm vẫn là không có nghi ngờ. Cho dù là dẫn vào Giang Phong có năng lực cùng thực lực đều thập phần không tệ, hắn cũng chưa từng có nghĩ qua muốn triệt tiêu địa vị người này. Ngồi đi, Tần Phàm chỉ cái ghế bên cạnh, nhìn Trần Kỳ nói ra, không cần, thuộc hạ đứng là được rồi. Trần Kỳ vội vàng nói, trên thực tế, tuy Tần Phàm đã tận lực thu liễm khí tức của mình, nhưng người phía trước đứng cách hắn 5 mét, lại vẫn cảm giác được một loại áp lực lớn lao, thậm chí để cho hắn có chút khẩn trương lên. Trần Kỳ, nghe nói ngươi đã đem chức vị đại lý đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn để lại cho Giang Phong. Tần Phàm cũng biết thực lực của Trần Kỳ cách tiên thiên võ sư chỉ còn kém một bước, muốn ở trước mặt mình bảo trì bình thường là thập phần gian nan, cho nên hắn không có đi miễn cưỡng, chỉ là mở miệng trực tiếp hỏi. Mà lúc này trong nội đường đã hoàn toàn bị khí tràng của hắn tập trung, đây là năng lực mà võ tôn chi cảnh mới có được, cho dù không có ý tứ phát tán ra, nó cũng tự động lan tràn trong một khu vực nhất định. Lúc này đây khí tràng của hắn bao trùm, trừ khi là người thực lực cao hơn Tần Phàm rất nhiều cố ý dò xét, nếu không sẽ không có người nào có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, bởi vì thuộc hạ cảm thấy Giang đoàn trưởng so với ta thích hợp làm đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn hơn. Hơn nữa thuộc hạ cũng cho rằng Giang đoàn trưởng là một người đáng giá tín nhiệm, cho nên thuộc hạ mới có thể chưa xin chỉ thị liền tự chủ trương, kính xin đoàn trưởng khoan dung. Trần Kỳ nghe xong, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói ra, đứng lên đi, ta cũng không trách ngươi. Giang Phong thật là người đáng giá tín nhiệm, chỉ là việc này có chút ủy khuất ngươi rồi. Tần Phàm nhẹ nhàng phất phất tay nói ra, chỉ cần có thể vì đoàn trưởng làm việc, là vinh hạnh của Trần Kỳ. Về phần chức vị đại lý đoàn trưởng, Trần Kỳ không hề có tâm so đo. Lúc này Trần Kỳ chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng nhu hòa nâng lấy thân thể của hắn. Hắn hơi kinh hãi, lần nữa tôn kính nói, hiện tại tình huống của mạo hiểm đoàn như thế nào? Tần Phàm nhẹ gật đầu, lại hỏi, theo bọn người Giang đoàn trưởng gia nhập, ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta cũng đã ở Huyết Đô đứng vững vàng gót chân. Mà trên thực tế, từ khi Giang đoàn trưởng đảm nhiệm đại lý đoàn trưởng đến nay, ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta hoàn toàn chính xác là vô luận thực lực hay là ảnh hưởng đều đề cao rất nhiều, hơn nữa cũng không có thiếu cường giả linh vũ sư gia nhập. Trần Kỳ đáp, hiện tại trong đoàn đã có gần 2.000 người, linh vũ sư gần 20 người, tiên thiên võ sư đã hơn 200 người, võ sư càng là có hơn 700 người, còn lại cảnh giới võ giả gần hơn 1.000 người, hơn nữa có hơn 300 người là võ giả 8-9 cấp, ở dưới đang dược phụ trợ, chắc hẳn trong vòng 1-2 năm sẽ có thể đạt tới cảnh giới võ sư. Vậy mà đã phát triển đến quy mô như thế rồi hả? Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, thực lực như vậy là một năm trước Nam Phong Tần gia cũng so ra kém xa. Thậm chí cũng có thể so sánh với một ít tứ phẩm ngũ phẩm chân vũ thế gia. Đương nhiên, sở dĩ một ít đại gia tộc khinh thị đối với mạo hiểm giả, đó là bởi vì trong mạo hiểm giả cơ hội sinh ra cường giả võ tôn cực thấp, hơn nữa linh vũ sư bên trong mạo hiểm giả, cho dù cao hơn mấy cảnh giới cũng chưa hẳn là đối thủ linh vũ sư của trong chân vũ thế gia. Đoàn trưởng có chỗ không biết, Huyết Đô chính là một mảnh hỗn loạn chi địa, ở đó là chỗ giao giới của Tam Quốc Đại Càn, Đại Khôn, Đại Đoái. Phải biết rằng Đại Càn Quốc chúng ta đã có hơn 10 tỷ người rồi, nhưng đệ tử thế gia bất quá chỉ có mấy trăm vạn, trên Vũ Thiên Đại Lục, mỗi người đều tập võ, cho nên vì đạt tới cảnh giới rất cao, mạo hiểm giả có rất nhiều, đặc biệt là hỗn loạn chi địa như Huyết Đô, thậm chí mạo hiểm giả có thể ngàn vạn mà tính. Hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta ở Huyết Đô, thậm chí ở bên trong toàn bộ hỗn loạn chi địa, cũng đã xem như thế lực số 1 số 2, nếu như tăng thêm một ít ánh mắt ở tất cả thành phố lớn, mạo hiểm đoàn chúng ta thậm chí có thể đạt tới vạn người. Trần Kỳ cung kính mà giải thích nói ra, xem ra hơn một năm này đến nay, tất cả mọi người đều rất cố gắng. Tần Phàm thỏa mãn gật gật đầu, hôm nay thế lực của ẩn thế mạo hiểm đoàn này phát triển sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, để cho hắn đối kháng với Càn Kinh Tần gia càng có lòng tin. Tuy thực lực của những mạo hiểm giả này có chút kém, nhưng Tần Phàm có rất nhiều thủ đoạn có thể tăng bọn hắn lên. Kỳ thật đây cũng là nhờ có đoàn trưởng ở trong mạo hiểm đoàn chúng ta dạy bảo ra luyện dược sư. Hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đã có được một gã luyện dược sư linh tán cấp cùng 4 gã luyện dược sư linh lộ cấp rồi. Đây là những mạo hiểm đoàn khác không thể bằng được. Hơn nữa bởi vì quan hệ với đoàn trưởng ngài, rất nhiều mạo hiểm giả đều nguyện ý gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta. Đối với bọn họ, đây là một vinh dự. Trần Kỳ lần nữa cung kính nói ra. Trong lời nói nghe được ra hắn đối với Tần Phàm cũng là thập phần tôn sùng, xem ra rất nhiều đại gia tộc đều xem thường năng lượng của mạo hiểm giới rồi. Tần Phàm nghe đến đó, đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng đã có hiểu rõ toàn diện, đồng thời đối với tiềm lực cường đại bên trong mạo hiểm giới này tỏ vẻ kinh ngạc. Bất quá trên thực tế cũng không có bao nhiêu thế gia nguyện ý như Tần Phàm, hao phí đầu tư lớn như vậy đi bồi dưỡng một mạo hiểm đoàn, dù sao không phải mỗi gia tộc đều có thể như Tần Phàm. Tùy tùy tiện tiện lấy ra nhiều luyện dược như vậy, thậm chí còn có thể chỉ đạo ra luyện dược sư linh tán cấp. Kế tiếp, Tần Phàm lại hỏi thăm một ít chuyện đã xảy ra ở bên trong Đại Càn Quốc, đặc biệt là có quan hệ tới dây dưa giữa Nam Phong Tần gia cùng Càn Kinh Tần gia. Hắn biết Càn Kinh Tần gia đã từng có mấy lần đại động tác với Nam Phong Tần gia, bất quá cuối cùng đều không có tạo thành thương tổn quá lớn cho Nam Phong Tần gia. Mà trong đó, làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn cùng cảm kích chính là Lạc Thành Thái Gia đã từng vài lần ra tay trợ giúp Nam Phong Tần Gia, có cơ hội phải báo đáp Lạc Thành Thái Gia thoáng một phát. Trong nội tâm Tần Phàm trầm ngâm nói, bất quá trên thực tế, hắn ở trong Chân Vũ Thánh Địa đã mấy lần trợ giúp Thái Hiên, thậm chí còn cho hắn một khỏa nghĩ tôn đan trân quý vạn phần. Đối với Lạc Thành Thái Gia mà nói đã là ân tình rất lớn rồi. Chương 632, tin tức 2. Tần Phàm chính là như vậy, nếu như là bằng hữu, hắn thập phần hùng hồn. Tích thủy chi ân dùng suối tuôn tương báo. Nhưng nếu là địch nhân, hắn sẽ ăn miếng trả miếng, nợ máu tất trả bằng máu. Đúng rồi, đã qua một năm, ở trên Vũ Thiên Đại Lục có phát sinh đại sự gì hay không? Sau đó lời nói của Tần Phàm xoay chuyển, lần nữa hướng Trần Kỳ hỏi, nhưng trong nội tâm còn có chút bức thiết muốn biết tin tức về Cửu Long Tháp kia, bởi vì đó là con đường duy nhất để Tần Phàm tìm được viên ma chủng thứ tư rồi. Đại Khảm Quốc cùng Đại Đoái Quốc tầm đó đã từng phát sinh qua một lần xung đột quy mô khá lớn, chết tổn thương không ít người. Đại Ly Quốc xảy ra một lần đại ôn dịch, tạo thành thổ địa hoang vu đại diện tích, thậm chí thời gian dài cũng không người nào dám đặt chân tới quốc thổ bọn hắn. Đại Chấn Quốc phát minh một loại vũ khí dùng yêu đan cường đại, thậm chí có thể tạo thành tổn thương đối với võ tôn cấp cường giả. Trần Kỳ nghĩ nghĩ, chậm rãi đem một ít đại sự đã phát sinh trong một năm nói ra, có thí dụ nào như khai quật bảo vật gì khiến cho oanh động khá lớn hay không? Tần Phàm nghe Trần Kỳ nói xong những chuyện không phải hắn muốn nghe kia, dứt khoát trực tiếp hỏi thăm. Hồi bẩm đoàn trưởng, đại khái ở nửa năm trước, ở biên cảnh Đại Tống Quốc khai quật một kiện vũ khí rất mạnh, tuy không biết là vũ khí gì, nhưng mạo hiểm đoàn chúng ta có được tin tức, đã từng có không ít võ tôn cường giả tới đó tranh đoạt. Trần Kỳ lần nữa nghĩ nghĩ đáp, không có nghe nói qua có kiến trúc kỳ quái gì đó, tỉ như cự tháp từ dưới đất chui lên sao? Tần Phàm thoáng có chút thất vọng mà hỏi lần nữa, loại kiến trúc như cự tháp chui từ dưới đất lên là không có nghe nói qua. Trần Kỳ lắc đầu đáp, bất quá một lát sau, hắn còn nói thêm, bất quá hồi bẩm đoàn trưởng, thuộc hạ còn nghe nói qua ở giao giới Đại Ly Quốc cùng Đại Chấn Quốc, bỗng nhiên xuất hiện một tòa sơn cốc kỳ quái. Nghe nói cái sơn cốc này trước kia là không tồn tại, cho nên có người nói nó là từ dưới mặt đất chui ra đấy. Sơn cốc, Tần Phàm không khỏi hơi có chút hiếu kỳ. Sơn cốc kia có gì đặc biệt không? Nghe đồn sơn cốc này bị sương mù cực lớn bao phủ, ngay cả võ tôn cường giả cũng không có cách nào tiến vào,

Trên tường thành cùng cửa thành ở phương hướng từ Nam Phong Thành đi tới Thanh Thạch Trấn lại đứng đông nghịt người, mà khí tức những người này tựa hồ cũng không kém, thậm chí thực lực phần lớn đều là võ sư trở lên, mà Nam Phong Thành tam đại gia tộc, tộc trưởng của ngũ phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Tần gia, thất phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Điền gia cùng bát phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Tiết gia, lúc này đều đứng ở trên tường thành ngắm nhìn phương xa, thần sắc lộ ra khẩn trương mà lại sầu lo. Ở trước khi triều thánh, bên trong Nam Phong Thành này nguyên bản phẩm vị cao nhất là Nam Phong Điền gia, là bát phẩm chân vũ thế gia, khi đó Nam Phong Tần gia cùng Nam Phong Tiết gia đều là cửu phẩm chân vũ thế gia, nhưng bởi vì Tần Phàm, Nam Phong Tần gia đã trở thành gia tộc thượng phẩm, ngũ phẩm chân vũ thế gia, cho nên hôm nay bên trong Nam Phong Thành đã ẩn ẩn dùng tộc trưởng Nam Phong Tần gia, phụ thân của Tần Phàm Tần Hồng cầm đầu rồi. Tần tộc trưởng, không biết Lạc Thành thái gia kia lúc nào mới có thể phái người tới tiếp viện. Trong không khí yên lặng hồi lâu, tộc trưởng của Nam Phong Điền gia Điền Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy chúng ta đã phái người đưa tin về Nguyên Thành cùng Lạc Thành, nhưng dọc theo con đường này, lộ trình tương đối xa, coi như là ngày đêm đi gấp chỉ sợ cũng phải mất mấy ngày. Ta nghĩ lúc này đây Nam Phong Thành gặp phải kiếp nạn, Lạc Thành thái gia cũng chưa chắc có thể kịp đến đây tăng viện. Tần Hồng khẽ thở dài một tiếng nói ra, nói đến đây, hắn hướng một cái bóng nhìn cách mình không xa nhìn thoáng qua. Đó là một lão giả người mặc áo choàng sắc thanh, cả người đều bị bao khỏa ở bên trong áo choàng, hoàn toàn nhìn không tới bộ dáng, lộ ra thập phần thần bí, nhưng Tần Hồng biết rõ khí tức người này thập phần cường đại, thậm chí hắn đã trở thành linh vũ sư, lúc này ở trước mặt người đó cũng nhịn không được khẩn trương, cảm giác sâu sắc mình nhỏ yếu, hôm nay xem ra chỉ có thể dựa vào sư phụ của Tiểu Phàm rồi. Trong nội tâm Tần Hồng thầm suy nghĩ nói, ngày đó Tần Phàm nhắn nhủ xuống, nếu Nam Phong Tần gia có việc, có thể thỉnh vị cường giả này hỗ trợ. Hôm nay Nam Phong Thành có thể nói sinh tử tồn vong, cho nên hắn liền mời người này tới. Lão giả áo bào xanh này tự nhiên là Hắc Hỏa Võ Thánh Cổ Mặc rồi. Hôm nay Cổ Mặc đã có thân thể thay thế, cho nên đã có thể xuất hiện ở trước mặt thường nhân rồi. Nhưng dù sao thân thể của hắn cùng người bình thường có chút bất đồng, cho nên hắn vẫn phải bao khỏa toàn bộ thân thể của mình, hoàn toàn không tiết lộ nửa phần. Bất quá cũng bởi vì như vậy, lại cho hắn tăng thêm vài phần thần bí. Ai, thật sự là thú triều lúc này đây phát sinh quá mức đột nhiên cùng hung mãnh. Theo ghi lại, Nam Phong Thành chúng ta cùng Thanh Thạch Trấn tới gần yêu thú hoang nguyên đã mấy trăm năm không có phát sinh qua thú triều lợi hại như vậy rồi. Lúc này, Nam Phong Tiết gia tộc trưởng Tiết Trường Phong cũng thở dài nói, tiếp giáp yêu thú hoang nguyên, người của Nam Phong Thành kỳ thật thời khắc đều có chuẩn bị khả năng gặp được thú triều, bình thường cũng có chuyên gia đi giám sát yêu thú trong yêu thú sơn mạch. Một khi có dị động sẽ báo cáo chân vũ thánh điện, nhưng bình thường thú triều cũng chỉ là trùng kích Thanh Thạch Trấn thoáng một phát, cực nhỏ có yêu thú cường đại xuất hiện, cho nên cũng rất ít ảnh hưởng lan đến gần Nam Phong Thành. Nhưng thú triều lúc này đây lại bất đồng, theo giám sát, còn có chân vũ thánh điện thông tri, mấy đại tộc trưởng này đều nhận được tin tức như là sấm sét giữa trời quang, lúc này đây thú triều có thể sẽ có thất cấp yêu thú, hơn nữa bết bát hơn chính là người chân vũ thánh điện phái tới tiếp viện còn chưa kịp an bài. Thất cấp yêu thú là tương đương với võ tôn cường giả A, ở nơi này là Nam Phong Thành, mấy tiểu gia tộc sao có thể chống cự, mà bởi vì thú triều lúc này đây, đại bộ phận người già yếu phụ nữ và trẻ em Nam Phong Thành cũng đã rút ra khỏi tòa thành thị này, tiến về Thanh Mộc Thành, Diêm Thành phụ cận tị nạn rồi, nhưng với tư cách Nam Phong Thành tam đại gia tộc, Nam Phong Tần gia, Nam Phong Điền gia, Nam Phong Tiết gia đều bụng làm dạ chịu mà phải bảo hộ gia viên, nếu không bọn hắn vừa đi, Nam Phong Thành này liền rất nhanh sẽ bị đàn yêu thú đạp phá. Mấy trăm năm kiến thiết sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn trùng kiến cũng không biết phải đợi tới khi nào, mấy gia tộc bọn hắn cũng sẽ biến thành gia tộc lang thang. Đây chính là cơ nghiệp mấy trăm năm của bọn hắn, thay đổi ai cũng sẽ không cam lòng đơn giản buông tha, cho nên đại bộ phận tộc nhân tinh anh của tam đại gia tộc này đều lưu thủ ở Nam Phong Thành, trước khi thành bị phá là sẽ không rời đi, chỉ mong sẽ không xuất hiện thất cấp yêu thú A. Mấy vị gia tộc tộc trưởng vào lúc này trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện, báo, mà vào lúc này, ở đường chân trời xa xôi phương hướng Thanh Thạch Trấn kia bỗng nhiên xuất hiện một thất kỵ mã chạy nhay, một nam tử một bên cực tốc phóng ngựa chạy như điên, một bên trong miệng la lớn, hít kha, cuối cùng tuấn mã kia đi vào dưới tường thành, rốt cục không chịu nổi đường dài cực tốc mà ngã trên mặt đất, sau đó kỵ sĩ kia lập tức nhảy xuống, nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng về trên tường thành thở phì phì báo cáo. Bẩm báo gian đoàn trưởng cùng tộc trưởng, Thanh Thạch Trấn đã bị yêu thú đạp phá hoàn toàn, tất cả kiến trúc đá xanh toàn bộ bị xông hủy. Hiện tại đàn yêu thú kia đang hướng về Nam Phong Thành chúng ta chạy đến, Thanh Thạch Trấn bị xông hủy triệt để. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người trên tường thành không khỏi biến sắc, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt. Thanh Thạch Trấn kia từ khi kiến thành, cũng trải qua nhiều lần thú triều, nhưng chưa từng có một lần bị phá hư triệt để như vậy. Lúc này đây bên trong đàn yêu thú có thất cấp yêu thú hay không? Tần Hồng đồng dạng là sắc mặt trầm xuống, hỏi sự tình trong lòng mọi người lo lắng nhất. Thuộc hạ, chứng kiến bên trong đàn yêu thú tựa hồ có một đầu độc giác giao long. Gã kỵ sĩ kia sau khi hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy mà mở miệng bẩm báo nói ra, nhìn ra được đầu độc giác giao long kia để cho hắn bóng mờ rất lớn. Chương 634, Nam Phong Thành nguy cơ. 2. Thất cấp yêu thú độc giác giao long. Nghe vậy, trong nội tâm tất cả mọi người không khỏi run mạnh, cũng đều nghe qua hung uy của thất cấp yêu thú này. Tuy ở đây cũng có không thiếu linh vũ sư, nhưng muốn đối phó thất cấp yêu thú cũng không phải số lượng có thể đền bù. Tôn giả, việc này, trong nội tâm Tần Hồng cũng là vô cùng kiên kỵ, cuối cùng hắn chỉ phải hướng về Cổ Mặc xin giúp đỡ. Bởi vì bây giờ thực lực của Cổ Mặc là võ tôn, cho nên chỉ nói danh hào của mình là Hắc Hỏa Tôn giả, mà không phải Hắc Hỏa Võ Thánh. Nếu như chỉ là một đầu thất cấp yêu thú, bản tôn giả vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Vào lúc này Cổ Mặc trầm giọng nói ra, vậy thì làm phiền tôn giả ra tay đối phó đầu độc giác giao long kia rồi. Nghe được Cổ Mặc trả lời, lúc này Tần Hồng mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn chuyển hướng kỵ sĩ dưới thành lần nữa trầm giọng dò hỏi, quy mô đàn yêu thú kia có chừng bao nhiêu, cách Nam Phong Thành còn xa lắm không? Bẩm báo tộc trưởng, lúc này đây quy mô đàn yêu thú rất lớn, nhìn ra phía dưới, khoảng chừng mấy ngàn, số lượng tứ cấp yêu thú tối đa, nhưng mà có đại lượng yêu thú cấp 5 trở lên, thậm chí lục cấp yêu thú cũng có không ít. Mặt khác lần này tốc độ của đàn yêu thú cực nhanh, thậm chí so với khoái mã của ta cũng chậm không bao nhiêu, sau khi chúng phá hư Thanh Thạch Trấn, liền trực tiếp hướng về Nam Phong Thành chúng ta chạy tới, không đủ một giờ nữa sẽ chạy tới. Kỵ sĩ kia đem tin tức cụ thể bẩm báo từng cái, ngươi trước vào đi. Nghe vậy, Tần Hồng nhẹ gật đầu, sau đó hắn chuyển hướng một thanh niên áo trắng mở miệng hỏi, Giang đoàn trưởng, không biết đoàn viên ẩn thế mạo hiểm đoàn có bao nhiêu viện binh võ sư trở lên đến? Khoảng 500 người, nhưng chiến lực mỗi người đều không thấp. Ẩn thế mạo hiểm đoàn đại lý đoàn trưởng Giang Phong trầm giọng hồi đáp, ở thời điểm này vị linh vũ sư trẻ tuổi kia vẫn lộ ra thập phần tỉnh táo, cái kia thật sự quá tốt rồi. Cảm ơn Giang đoàn trưởng lần này kịp thời đưa viện binh đến. Tần Hồng chắp tay nói ra, thực lực tứ cấp yêu thú tương đương với võ sư, cho nên lúc này đây trong thủ vệ Nam Phong Thành, cũng chỉ có võ sư trở lên mới có thể phát huy tác dụng. Tần tộc trưởng không cần khách khí, Tần phàm đoàn trưởng đã từng nói qua, ẩn thế mạo hiểm đoàn chính là thế lực của Nam Phong Tần gia, cho nên đây là chúng ta nên làm. Giang Phong lần nữa trầm giọng nói, bản tính người này lãnh khốc, cũng không có quá nhiều cảm xúc chấn động. Nhớ tới nhi tử xuất sắc kia, trong lòng Tần Hồng cũng không khỏi một hồi nóng rực, lập tức tự hồ cũng nhiều thêm vài phần ý chí chiến đấu, sau đó hắn liền bắt đầu khích lệ trước khi chiến đấu đối với tất cả thủ vệ trên tường thành. Chỉ tiếp qua nửa giờ sau, ở chân trời phương hướng Thanh Thạch Trấn, rốt cục bắt đầu xuất hiện bụi mù cuồn cuộn, xem quy mô đàn yêu thú thật lớn, đông nghịt như là mây đen, phô thiên cái địa mà đến, một loại không khí cực kỳ áp lực cũng bắt đầu lan tràn khắp Nam Phong Thành, thủ vệ Nam Phong Thành dốc sức chiến một trận. Tần Hồng hít sâu một hơi, thanh âm quát to hướng về tất cả mọi người, một khắc liên quan đến sinh tử tồn vong toàn bộ Nam Phong Thành cũng chính thức đi đến, thủ vệ Nam Phong Thành dốc sức hung chiến. Theo Tần Hồng vừa dứt lời, rất nhanh liền nhận được hưởng ứng lực lượng rung trời của tất cả thủ vệ. Cũng trong nháy mắt này, chiến ý của tất cả mọi người đều bị đốt lên, không khí áp lực nguyên lai kia cũng dần dần bị đánh phá, tất cả mọi người đỏ mắt, chiến ý điên cuồng trong mắt bọn họ kia lan tràn. Nhất là mọi người nguyên lai sinh trưởng ở địa phương Nam Phong Thành, đối với thủ vệ gia viên càng là ý chí kiên định. Nam Phong Thành là nhà của bọn hắn, không có người nguyện ý đơn giản buông tha cho gia viên của mình. Đặc biệt là vì Tần Phàm xuất hiện, Nam Phong Thành hôm nay đã nổi tiếng ở toàn bộ Đại Càn Quốc, vô luận là kinh tế hay là địa vị so sánh với trước kia đều đề cao thật lớn, hơn nữa còn đang hướng về phương hướng rất cao phát triển lấy. Nam Phong Thành là vinh quang chi địa của bọn hắn. Hôm nay không có người nguyện ý ly khai địa phương có tiềm lực phát triển cực lớn này. Bảo vệ gia viên, trong lòng mọi người đều phát ra hò hét không cam lòng. Nhìn một mảng lớn yêu thú đông nghịt trong bụi mù cuồn cuộn kia, lúc này bọn họ biết rõ đàn yêu thú rất cường, nhưng trong miệng tất cả mọi người đều phát ra thanh âm rống to, dùng loại phương pháp này để tăng khí thế cho mình. Bất quá theo mây đen yêu thú kia càng ngày càng gần, tuy mọi người sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi hoảng sợ. Cái kia phô thiên cái địa mà đến một mảng lớn, so với lúc trước kỵ sĩ báo tin kia, dự tính mấy ngàn đầu còn nhiều hơn không ít, thậm chí đã khoảng chừng hơn một vạn con yêu thú. Hơn nữa đám yêu thú này trùng kích thanh thạch trấn chuyên môn đề phòng yêu thú công phá, kiến trúc chắc chắn như vậy cũng có thể phá hủy, có thể nghĩ trình độ cường đại của những súc sinh này. Theo khí thế cuồng bạo mà hung hãn kia áp tới, trong nội tâm tất cả mọi người không khỏi khẽ rung lên. Ám ảnh sơn miêu, hỏa liệt ngưu, hồng nhãn bạch lang, hồng ảnh lang, thanh hỏa lang, hắc thứ chiến trư, kim cương báo, thổ nham sư. Trên trăm chủng loại yêu thú, thấp đến 2-3 cấp, cao có tới 5-6 cấp. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, lúc trước kỵ sĩ kia báo cáo nói chứng kiến thất cấp yêu thú độc giác giao long, nhưng lại còn không có trông thấy đến. Cái này lại để cho mọi người không khỏi có chút thở dài một hơi. Chỉ là tuy như thế, nhưng vẫn không có người dám buông lỏng nửa phần. Cho dù không có thất cấp yêu thú kia, nhưng đàn yêu thú trước mắt này trọn vẹn so với thủ vệ Nam Phong Thành nhiều hơn vài lần, đủ để bọn hắn đau đầu rồi. Đặc biệt mọi người tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện số lượng lục cấp yêu thú kia cơ hồ gần trăm. Mà linh vũ sư bên trong Nam Phong Thành do ẩn thế mạo hiểm đoàn mang đến, cũng hoàn toàn chỉ có 20 người mà thôi. Số lượng cả hai trọn vẹn là gấp 5 lần, cái áp lực kia không thể bảo là không lớn, đặc biệt là mấy vị Nam Phong Thành thế gia tộc trưởng và bọn người ẩn thế mạo hiểm đoàn Giang Phong, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc mặt ngưng trọng mà nhìn đàn yêu thú càng ngày càng gần. Đồng thời trong miệng trao đổi lấy từng người phụ trách khu vực đối phó yêu thú, 100m, 80m, 50m, sói hệ, báo hệ yêu thú chạy nhanh nhất đã chạy tới cách tường thành Nam Phong Thành còn 50m. Nanh vuốt sắc bén cùng diện mục dữ tợn của những yêu thú kia cũng đã rõ ràng có thể thấy được. Cũng đúng vào lúc này, một mũi tên lưu quang màu vàng từ trên tường thành bắn ra, mũi tên này xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ là nháy mắt. Liền phát hiện mũi tên màu vàng kia đã thẳng tắp bắn trúng dưới bụng một đầu lục cấp yêu thú kim cương báo. Chương 635, yêu thú công thành. Là ẩn thế mạo hiểm đoàn đại lý đoàn trưởng Giang Phong xuất thủ, một mũi tên này bắn trúng, đầu kim cương báo kia lập tức phát ra một tiếng ô hô, bởi vì nó một mực cao tốc chạy trốn, cho nên căn bản ngăn không được thân thể bị thương, liền nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó bị yêu thú chạy như điên ở đằng sau cơ hồ dẫm trở thành bánh thịt. Một mũi tên bắn chết một đầu lục cấp yêu thú, một mũi tên này của Giang Phong, không thể nghi ngờ lại để cho mọi người sĩ khí đại chấn, đây mới là cường giả. Tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng không khỏi kinh ngạc người trẻ tuổi mặc áo trắng này cường hãn. Tuy như thế, bất quá bản thân Giang Phong lại biết rõ, chút năng lực ấy của mình cùng đoàn trưởng chính thức của ẩn thế mạo hiểm đoàn còn kém xa vạn dặm, hắn bây giờ đang ở đâu, lúc này, trong lòng của hắn cũng không khỏi nhớ tới thiếu niên áo xanh thâm bất khả trắc kia, một năm trước hắn ở trước mặt người kia, hoàn toàn không có phần thắng, hiện tại một năm qua đi, hắn cũng không có tin tưởng hơn đối phương, ầm ầm, bởi vì đàn yêu thú dưới thành chạy như điên, toàn bộ đại địa đều chấn động. Tiếng kêu cuồng bạo của yêu thú cũng như lôi động kia, tất cả mọi người đứng ở trên tường thành có thể cảm nhận được tường thành đang rung rẩy, ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh, phục dụng tăng khí tán. Chuẩn bị nghênh chiến, sau khi giết chết đầu kim cương báo kia, trong nháy mắt tiếp theo, Giang Phong lập tức quyết đoán hạ mệnh lệnh, những tăng khí tán này đều là luyện dược sư bên trong ẩn thế mạo hiểm đoàn luyện chế, có thể đề cao chiến lực của đoàn viên thật lớn, phục dụng tăng khí tán, khí thế trên tường thành lập tức đều chấn động, đặc biệt là người của ẩn thế mạo hiểm đoàn, tự hồ là gia tăng lên không ít tin tưởng. Cả đám đều bắt đầu kéo cung cài tên, sát khí nghiêm nghị, mà ở dưới sự dẫn dắt của Giang Phong, cơ hồ tất cả thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn đối với cung tiễn chi thuật đều có chỗ nghiên tập, vào lúc này đúng là thời điểm phát huy tác dụng rồi. Nhưng dù sao không phải mỗi người đều giống như Giang Phong sở trường cung tiễn, cho nên những người này phải chờ đàn yêu thú tới khoảng cách 30m, mới có thể phát huy lực sát thương lớn nhất của cung tiễn, 50m, 40m, 30m. Thời điểm đàn yêu thú tới gần đến tường thành khoảng cách 30m, mũi tên giống như châu chấu cuối cùng từ trên tường thành trút xuống. Mũi tên rậm rạp chằng chịt rơi vào bên trong đàn yêu thú, lập tức gây ra trận trận gió tanh mưa máu. Đàn yêu thú kia cực kỳ dày đặc, cho nên cho dù độ chuẩn của những người này không được tốt lắm, nhưng đại đa số đều có thể tạo ra tác dụng. Những yêu thú chạy như điên kia, một đầu ngã xuống, trận trận tiếng xé gió truyền đến, tất cả yêu thú ngã xuống, đảo mắt đã có mấy trăm con yêu thú bị mất mạng, ẩn thế mạo hiểm đoàn này cường hãn, lại để cho đám đệ tử Thế gia một mực không để mạo hiểm đoàn vào trong mắt kia, trong nội tâm cũng không khỏi một hồi rung động, chỉ là mấy trăm đầu yêu thú đối với đàn yêu thú khổng lồ thật sự mà nói cũng không tính quá nhiều, thậm chí còn chưa đủ 1/20, hơn nữa tốc độ đàn yêu thú thật sự quá là nhanh, có ít người còn không kịp phát ra mũi tên thứ hai, những yêu thú kia cũng đã vọt tới trước cửa thành rồi, rất không dễ dàng. Cuối cùng nhất tất cả mọi người tổng cộng sát thương yêu thú cũng có hơn 1.000 đầu, nhưng nhìn xuống dưới, số lượng những yêu thú này tựa như còn không có giảm bớt, cảm giác áp bách trong lòng mọi người lộ ra càng nặng. Bất quá Giang Phong thì là chân chính biểu hiện ra tiễn thuật biến thái của hắn, cho dù là chút khoảng cách như thế này, hắn cũng đã bắn chết 3 đầu lục cấp yêu thú rồi. Thành quả chiến đấu mạnh mẽ hung hãn như vậy, lại để cho 3 vị Nam Phong thành gia chủ Tần Hồng ở bên cạnh hắn cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tin tưởng thực lực người trẻ tuổi này thậm chí còn muốn vượt qua 3 người bọn họ. Người ưu tú trẻ tuổi như vậy, lại cam tâm nghe lệnh Tần Phàm kia lại đạt đến trình độ nào. Trong nội tâm hai người Điền Phong cùng Tiết Trường Phong nhịn không được âm thầm khiếp sợ cùng phỏng đoán. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, luồng yêu thú thứ nhất rốt cục trùng kích tới tường thành cùng cửa thành chắc chắn. Trùng kích chi lực cường đại kia, chỉ là một cái đối mặt liền để cho tất cả mọi người biến sắc. Trong nội tâm minh bạch đến tại sao thanh thạch trấn chắc chắn kia cuối cùng nhất hoàn toàn bị xông hủy. Bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đến, nếu để cho những yêu thú này tiến vào Nam Phong Thành, toàn bộ Nam Phong Thành nhất định sẽ không còn tồn tại. Bảo vệ gia viên, các huynh đệ, sát, mà trông thấy yêu thú đã giết đến cửa thành rồi, 3 vị tộc trưởng của Nam Phong Thành vào lúc này cũng hít sâu một hơi, trầm giọng vung cánh tay hô lên, lập tức tiến giết thẳng đến thương khung, bảo vệ gia viên, sát, ở trong một cái chớp mắt, lực lượng thủ vệ của Nam Phong Thành rốt cục cùng đàn yêu thú đánh giáp lá cà, võ khí sáng lạn cùng máu tươi đồng thời bạo phát ra, võ sư chi cảnh, liền có thể võ khí ly thể. Nhưng khoảng cách võ khí công kích xa xa không bằng cung tiễn, cho nên mọi người Nam Phong Thành chỉ phải đợi những yêu thú này thẳng đến dưới tường thành mới có thể đi công kích. Từng đạo võ khí từ trên tường thành đánh xuống, có chút đệ tử gia tộc quen biết còn hiểu được đồng thời hợp kích, lấy được thành quả chiến đấu ngược lại cũng không kém. Tuy tường thành lung lay muốn ngã, nhưng tất cả mọi người cắn chặt răng, muốn ở trước khi tường thành sụp đổ tận lực giết nhiều yêu thú một chút, bởi vì tường thành khá cao. Yêu thú căn bản với không tới mọi người công kích ở trên tường thành, cho nên để cho một bên Nam Phong Thành tạm thời lấy được chút ưu thế. Bất quá, yêu thú công kích thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa hung hãn không sợ chết, còn có phi hành yêu thú ở bầu trời uy hiếp, ưu thế như vậy cũng không có thể cho lực lượng bảo vệ bảo trì quá lâu. Oanh, rốt cục tường thành cao lớn chắc chắn bị một đầu lục cấp yêu thú thiết giáp bạo ngư tựa như núi nhỏ phá ra một cái động lớn, tuy cuối cùng nhất đầu thiết giáp bạo ngư này bị mọi người đánh chết. Nhưng theo vết nứt này lan dần, tường thành rốt cục khó có thể lại kiên trì được rồi, tường thành muốn đổ, không biết là ai hô một tiếng, mọi người rốt cục nhao nhao từ trên tường thành nhảy trở lại nội thành Nam Phong Thành, từng người bắt đầu tổ chức trận hình đi đối kháng yêu thú giống như thủy triều tuôn vào, mà một ít thế gia đệ tử lịch lãm rèn luyện không nhiều lắm, sau khi yêu thú tiến vào thành trì, cũng là bị sợ tới mức hai chân run rẩy, sức chiến đấu đại giảm, ở trong thời gian cực ngắn đã là chết tổn thương không ít. Từng đợt tiếng kêu, từng đợt tiếng rống giận dữ, từng đợt huyết tinh cùng khí tức thảm thiết quanh quẩn ở bên trong một tòa Nam Phong Thành cổ xưa. Chương 636, Vương Giả trở về. 1. Theo giao chiến lực của một ít yêu thú đều cường đại ngoài mọi người dự tính, cái này lại để cho lòng của mỗi người vào lúc này càng phát ra trầm trọng. Yêu thú thật sự nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ đều không sợ chết, một đầu ngã xuống còn có một đầu tiếp tục nhào về phía trước. Cái này đã tạo thành ảo giác cho mọi người, giống như giết thế nào cũng giết không bao giờ hết, đồng thời đây cũng là một loại áp lực tâm lý rất lớn, thần kinh của mọi người đều kéo căng, tự hồ tùy thời đều muốn nứt rời. Nhưng mà, tự hồ là thiên ý nhất định để cho Nam Phong Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng vừa lúc đó, ở chân trời lần nữa truyền đến một hồi chấn trống kinh thiên động địa, tùy theo mà đến là để cho phong vân quấy ra bóng đen cực lớn, thất cấp yêu thú, hai đầu. Mọi người bị khí thế cường đại từ chân trời hướng về Nam Phong Thành đè xuống hấp dẫn, mà sau khi xem xét, lập tức sắc mặt nguyên một đám trở nên trắng bệch, trong lòng cũng không khỏi tuyệt vọng. Trống, trống, trống, trống, trống, trống, trận trận tiếng gầm như là lôi đình, bầu trời phản phất giống như muốn đè xuống, đại địa phản phất giống như muốn văng tung tóe. Trong hoàng hôn này, huyết sắc càng ngày càng đậm, cảm giác áp bách kia để cho người cơ hồ không thở nổi rồi. Thất cấp yêu thú thật sự quá cường đại, thực lực có thể so với võ tôn, có coi như là linh vũ sư ở trước mặt của bọn nó cũng không chịu nổi một kích, mà thân thể của thất cấp yêu thú so với võ tôn còn muốn cường hoành hơn không ít, dù là võ tôn cường giả muốn trảm giết bọn nó cũng phải phí công phu không nhỏ. Hai đầu thất cấp yêu thú này đến, không thể nghi ngờ là để cho người tuyệt vọng. Nhìn hai đầu yêu thú chậm rãi mà đến, như là thành lũy cao lớn di động, sĩ khí phương diện lực lượng thủ vệ lập tức bị hạ xuống điểm thấp nhất, thậm chí có không ít người còn bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, bị đàn yêu thú điên cuồng xé nát thân thể. Hai đầu thất cấp yêu thú này, một đầu phi hành ở trên trời, một đầu chạy ở dưới đất. Phi hành ở trên trời chính là độc giác giao long mà trước kia kỵ sĩ báo tin đã nói, đầu độc giác giao long này chiều dài gần 100 mét, đầu rắn thân long, trên đầu có một cái sừng nhọn. Đầu độc giác giao long này xoay quanh ở trên bầu trời, che khuất bầu trời, toàn thân lân giáp màu đen lộ ra một loại hào quang hung hãn mà âm lãnh, lực lượng tràn đầy tính rung động. Mà con thất cấp yêu thú chạy trên mặt đất kia chính là đại địa bạo hùng mà lúc trước kỵ sĩ báo tin không có chứng kiến. Đầu bạo hùng này cực kỳ hung tàn, thân thể của nó tựa hồ từng cái bộ vị đều như kỳ danh, cực kỳ tàn bạo, hai mắt đỏ thẫm, hàm răng sắc bén mà dài nhọn, thân hình cao hơn 10 m, giống như là ngọn núi, bộ lông màu xanh đen chuẩn bị đứng đấy, như là gai nhọn hoắt. Hai đầu thất cấp yêu thú này, chỉ là ngoại hình đã để cho tất cả mọi người run như cầy sấy rồi. Mọi người có thể tưởng tượng đến, một khi hai con yêu thú này tới gần, tùy tiện một cái móng vuốt như vậy chụp ra, mình sẽ có kết cục như thế nào. Mà trông thấy hai con yêu thú này xuất hiện, ba vị tộc trưởng biểu hiện được ngưng trọng nhất, bọn hắn đều thập phần tin tưởng, hai con yêu thú này xuất hiện, đối với toàn bộ Nam Phong Thành mà nói là đã kích hủy diệt như thế nào. Tôn giả, lúc này đây Nam Phong Thành tồn vong xin nhờ ngài rồi. Vào lúc này Tần Hồng nhìn về phía vị thần bí nhân ở bên trong trường bào thanh mực sắc kia, hắn biết rõ ở trong tràng chỉ có người này mới có được năng lực đối kháng hai đầu thất cấp yêu thú. Mà cổ mặt bị bao khỏa bên trong trường bào kia, lúc này kỳ thật cũng là sắc mặt thập phần ngưng trọng, thậm chí có chút khó coi, dù sao hiện tại hắn không phải là hắc hỏa võ thánh thực lực đỉnh phong năm đó, thậm chí bởi vì thân thể này, hắn ngay cả thực lực chính thức của võ tôn cũng khó có thể hoàn toàn phát huy ra được, dù là đối phó một đầu thất cấp yêu thú trong đó hắn cũng thấy miễn cưỡng, nếu như muốn đối phó hai đầu, này bằng với đã muốn cái mạng già của hắn, đặc biệt là đầu độc giác giao long kia. Nó là có được năng lực phi hành, hôm nay hắn chỉ có được thực lực võ tôn, không thể phi thiên, muốn đối phó nó nói dễ vậy sao? Thậm chí cổ mặt chứng kiến thân thể dài 100 thước kia, da đầu cũng có chút rung lên rồi. Xú tiểu tử, lúc này đây ngươi thật là chiếu cố tốt rồi. Nếu là ở trước kia cổ mặt còn chưa chết, hắn gặp được loại tình huống này nói không chừng sẽ lập tức vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể cười khổ, người kia để cho hắn chiếu kháng Nam Phong Tần gia. Hắn không thể cứ như vậy đi à, chỉ cần hắn vừa ly khai, những người khác khẳng định sẽ tuyệt vọng, nhất định là khó có thể thoát được đàn yêu thú khổng lồ như vậy đuổi giết, nói không chừng rất nhanh sẽ chết không còn một mống, thậm chí cả tòa Nam Phong Thành cũng sẽ biến thành phế tích. Nếu thật tạo thành loại tình huống này, đợi người kia trở về, hắn như thế nào cũng không cách nào nhắn nhủ. Xú tiểu tử, coi như là kiếp trước bản võ thánh thiếu ngươi đi, cổ mặt ngẩng đầu nhìn xem hai đầu yêu thú cực lớn càng ngày càng tới gần kia. Trong lòng hơi trầm ngâm, hung hăng cắn răng một cái, thừa cơ đánh chết vài đầu lục cấp yêu thú ở phụ cận hắn, để cho những lực lượng thủ vệ khác không cần cố hết sức như vậy, hắn liền hướng về hai đầu yêu thú cực lớn kia nghênh đón. Hắn biết rõ, nhất định không thể để cho hai đầu quái vật khổng lồ này tiến vào Nam Phong Thành, nếu không toàn bộ Nam Phong Thành sẽ xong. Mà Tần Hồng trông thấy cổ mặt bắt đầu hướng về hai đầu thất cấp yêu thú kia đi đến. Biết rõ vị thần bí nhân này là quyết định ra tay đối phó hai đầu thất cấp yêu thú rồi, tuy còn không biết thành quả chiến đấu như thế nào, nhưng hắn cũng không khỏi có chút thở dài một hơi. Hắn đồng dạng tin tưởng, ngoại trừ vị thần bí nhân kia, ở trong tràng tuyệt đối là không có người có thể đối phó hai đầu quái vật khổng lồ này rồi. Nếu không có người đi đối phó hai đầu quái vật khổng lồ này, Nam Phong Thành tất nhiên sẽ bị chúng nó phá hủy, mà tất cả mọi người bọn hắn cũng sẽ đánh mất gia viên rồi. Các huynh đệ, không được vứt bỏ. Hắc hỏa tôn giả nhất định có thể đánh chết hai con yêu thú kia, mọi người nắm chặt thời cơ giết chết tất cả súc sinh tiến vào Nam Phong Thành kia. Lập tức, Tần Hồng bắt đầu miễn cưỡng mà ủng hộ sĩ khí đã rớt xuống tầng dưới chót. Các huynh đệ, dũng cảm một chút, bảo vệ gia viên. Hai vị tộc trưởng khác cũng bắt đầu ủng hộ tộc nhân của mình, tuy trong lòng của bọn hắn đều tâm thần bất định, nhưng bọn họ cũng biết, một trận chiến này đến lúc này căn bản không có đường lui rồi. Chỉ cần lui về phía sau, tất cả mọi người phải chết, cho nên bọn hắn đều giống như Tần Hồng, đem hy vọng ký thác vào trên người thần bí nhân này. Chương 637, Vương giả trở về. 2. Trống, cũng vào lúc này, cách Nam Phong thành gần 100 mét, đầu đại địa bạo hùng kia bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét cực lớn, sau đó một đôi cự chưởng như là ngọn núi của nó đột nhiên vỗ lên trên mặt đất, lập tức, một cái hang sâu mấy trăm mét xuất hiện ở trước mặt đại địa bạo hùng, sau đó một mực mà kéo dài đến Nam Phong thành. Cái hang sâu này thật sự xuất hiện quá nhanh, có không ít người cùng yêu thú dưới tình huống trở tay không kịp trượt chân rớt xuống trong hang sâu này, chỉ nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết, sinh tử không biết. Một chưởng này của đại địa bạo hùng, lập tức để cho sắc mặt Cổ Mặc không khỏi lại ngưng trọng không ít lần nữa. Hắn biết rõ thất cấp yêu thú này trí tuệ cực cao, đầu súc sinh kia dĩ nhiên là ra oai phủ đầu cho mình cùng tất cả mọi người rồi. Mà cái hang sâu kia vừa xuất hiện, thật là đầy đủ rung động, mọi người thật vất vả mới cổ lên một ít sĩ khí. Sau khi nhìn đến một kích vô cùng cường đại kia của đại địa bạo hùng, đều lần nữa thấp xuống, hơn nữa sinh lòng sợ hãi. Cổ Mặc đồng dạng là thấy được điểm này, hắn biết rõ lại tiếp tục như vậy, thủ vệ Nam Phong thành rất nhanh sẽ đánh mất ý chí chiến đấu. Một khi đánh mất ý chí chiến đấu, mang đến cho bọn hắn sẽ là đả kích có tính chất hủy diệt. Vì vậy, vào lúc này hai mắt Cổ Mặc ngưng tụ, lập tức hai chân đạp mạnh, sau đó thân thể của hắn tại nguyên chỗ hóa thành một vòng hỏa hoa màu đen sáng lạng. Nháy mắt sau đó, hắn liền đi tới trước mặt cách hai đầu thất cấp yêu thú kia khoảng 20 m, hắc hỏa nộ diễm, trong miệng quát khẽ một tiếng, thân thể Cổ Mặc cao cao nhảy lên, sau đó hỏa nguyên khí bốn phía cuồng bạo, lập tức liền bị hắn thu nạp tới, một tầng hỏa hồng nguyên khí như là thực chất, bị hắn áp súc lần nữa, thẳng đến biến thành đen nhánh chi sắc. Trong thời gian cực ngắn, một hỏa cầu màu đen, đường kính khoảng chừng 5 m ở phía trước quả đấm của hắn, gào thét mà ra, liệt diễm sáng quắc. Một loại nhiệt độ cao thậm chí có thể ảnh hưởng đến không khí trong Nam Phong thành dao động. Sau đó, thần sắc Cổ Mặc lạnh lẽo, một quyền đánh ra, hỏa cầu màu đen này tựa như một ngôi sao chổi trên thiên không, xẹt qua một đạo quỹ tích đoạt mệnh, tốc độ bay nhanh mà đánh tới đầu đại địa bạo hùng kia. Tiếng xé gió truyền đến, ngay cả không gian cũng xuất hiện một tia rung động, hỏa cầu này giống như là một mặt trời màu đen, có lấy sắc thái hủy diệt mỹ lệ, cho người một cảm giác rung động. Chứng kiến uy thế của Cổ Mặc như vậy, tất cả mọi người trong Nam Phong thành đang cùng đàn yêu thú solo không khỏi sinh lòng phấn chấn lần nữa, tự hồ lần nữa dấy lên hy vọng. Thế công của nhân loại cũng lộ ra dũng mãnh không ít, nhưng mà, cũng vào lúc này, đầu độc giác giao long cực lớn kia lại bỗng nhiên hướng về hắc hỏa cầu phun ra một đạo khí tức lạnh như băng, khí tức kia vừa xuất hiện liền lập tức giảm xuống độ ấm nóng rực bốn phía. Bết bát hơn chính là, theo hơi thở màu trắng lạnh như băng kia bao khỏa, liệt diễm bên trên hắc hỏa cầu đã có xu thế bị chôn vùi. Thấy vậy, thần sắc của Cổ Mặc không khỏi biến đổi lần nữa. Độc giác giao long phân cao thấp, giống được là yêu thú hỏa thuộc tính, mà giống cái là yêu thú thủy thuộc tính. Năm đó ở bên trong yêu thú sơn mạch, ngũ hổ phệ long chết đi kia là giống được yêu thú hỏa thuộc tính, một đầu này lại là yêu thú thủy thuộc tính. Mà trên thực tế, giống cái trong độc giác giao long ngược lại so với giống được thì càng thêm lợi hại. Quả nhiên, đã qua không lâu, hắc hỏa cầu nhìn như hết sức lợi hại kia đã bị hơi thở lạnh như băng của độc giác giao long giảm bớt hơn phân nửa uy lực, còn lại một phần nhỏ lao tới, chỉ thấy đầu đại địa bạo hùng kia lần nữa dùng sức vỗ trên mặt đất, tường đất cực lớn lấp kín xuất hiện, ngăn chặn hắc hỏa cầu kia. Cuối cùng tuy hắc hỏa cầu công phá được tường đất kia, nhưng uy lực cơ hồ đã không còn, trên người đại địa bạo hùng còn có một tầng phòng ngự màu vàng đất, chút công kích này đối với nó căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Thấy vậy, sắc mặt của Cổ Mặc lập tức trở nên vô cùng khó coi, một chiêu này của hắn nếu là bản thể ở thời điểm đỉnh phong thi triển, nhất định có thể trực tiếp diệt sát một đầu đại địa bạo hùng này, nhưng hiện tại dùng một bộ tàn thể thi triển, uy lực căn bản ngay cả 1/10 cũng không có. Bất quá nếu như Cổ Mặc đã quyết định ngăn trở hai con yêu thú này, như vậy giờ phút này hắn sẽ không có khả năng lui ra sau nữa, lập tức liền thi triển thân pháp, lợi dụng nhanh nhẹn của mình ý định cận thân bắt đấu. Bởi vì độc giác giao long xoay quanh ở giữa không trung, Cổ Mặc muốn công kích nó sẽ rất là gian nan, cho nên hắn lựa chọn trước đối phó đầu đại địa bạo hùng kia. Nộ diễm sóng cuồng, hắc hỏa phần thiên, nguyên một đám võ kỹ quen thuộc từ trong tay Cổ Mặc thi triển ra, nhưng để cho hắn thập phần bất đắc dĩ chính là, hiện tại võ kỹ thi triển đi ra, căn bản không thể đạt tới hiệu quả hắn muốn, bởi vì độc giác giao long ở trên bầu trời kia áp chế, hơn nữa đại địa bạo hùng vốn là phòng ngự cường đại đến đáng sợ, Cổ Mặc căn bản không thể đối với nó tạo thành quá nhiều tổn thương. Hắn hôm nay, thực lực căn bản không đủ để đồng thời ứng phó hai con yêu thú. Oanh, sau một lần né tránh không kịp, Thân thể Cổ Mặc bị đuôi rồng cường hoành của độc giác giao long vung trúng, cả người như diều bị đứt dây, cao cao bay lên, sau đó nặng nề đâm vào trên tường thành Nam Phong Thành, đem tường thành vốn đã sụp đổ hơn phân nửa, lần nữa đổ thêm rất nhiều. Tôn giả, sắc mặt Tần Hồng trắng như tờ giấy, chẳng lẽ thật là thiên muốn vong Nam Phong Thành ta sao? Thấy hy vọng cuối cùng dựa vào cũng không thể chống cự hai đầu thất cấp yêu thú này, lúc này trong nội tâm ba vị tộc trưởng Nam Phong Thành cũng đều dao động, sắp mất đi kháng chiến chi tâm cuối cùng, tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng rốt cục lần nữa lan tràn trong nội tâm các thủ vệ thành, thậm chí không ít người đã muốn ngồi xuống chờ chết, thất cấp yêu thú, bọn hắn căn bản không có cách nào chống cự cũng là phí công đấy, chẳng lẽ. Hôm nay hắc hỏa võ thánh ta phải tiêu tán như vậy sao? Cuối cùng, tuy Cổ Mặt đứng dậy, nhưng áo bào trên người rách rưới, lộ ra vô cùng chật vật. Hắn còn có lực lượng, nhưng muốn đả bại thất cấp yêu thú này, nhất định phải thiêu đốt linh hồn của mình mới có thể làm được. Một loại chấn động quỷ dị bắt đầu ở chung quanh trường bào bao vây lấy linh hồn thể của hắn phát ra, hắn tự hồ muốn làm ra quyết định, nhưng mà vào lúc này, thực xin lỗi, ta vẫn là đã về trễ rồi. Một thanh âm không quá vang dội, nhưng đầy đủ chấn động nhân tâm bỗng nhiên từ phương đông xa xôi truyền đến, phương hướng kia đúng là từ Nguyên Thành. Ngay sau đó, mọi người liền trông thấy một bóng người màu xanh uy vũ mà cường đại, sau lưng mọc lên hỏa dực, nhanh chóng lao về phía Nam Phong Thành, như là chiến thần hàng lâm, vương giả trở về. Chương 638, lực ảnh hưởng của Tần Phàm. 1. Bóng người màu xanh, lưu quang hỏa hồng, phản phất giống như là lưu quang ở chân trời, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta tắt lưu ởi, thậm chí không có bao nhiêu người có thể chính thức chứng kiến thân ảnh chiến thần này là ai, nhưng cái thanh âm kia, trong lòng rất nhiều người ở đây là không lạ lẫm. Xú tiểu tử, chứng kiến bóng người từ phương đông đang cực tốc vội vàng trở về kia, Cổ Mặt đầu tiên nhận ra được, lập tức thiếu chút nữa một ngụm lão huyết từ lồng ngực lao lên, muốn ở trong miệng phun ra, lại vì trông thấy Tần Phàm, hắn kích động không thể không tạm thời đè xuống ý định vận dụng linh hồn chi lực, nhưng bởi vì quá mức đột nhiên, vẫn để cho hắn bởi vậy mà cắn trả, bị thụ chút vết thương nhẹ. Tiểu tử này, tại sao lại trở về rồi hả? Cổ Mặt che ngực, nhìn bóng người ở chân trời cực tốc bay tới kia, hắn và Tần Phàm ngày đêm ở chung lâu như vậy, tự nhiên sẽ không nhận lầm, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vốn Tần Phàm đã tiến nhập chân vũ thánh địa, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chỉ là hơn một năm thời gian mà thôi. Bất quá, kế tiếp, cảm nhận được khí tức cường đại từ trên bầu trời truyền đến kia, Cổ Mặt không thể tin được mà mở to hai mắt, người khác khả năng còn cảm giác không thấy, nhưng hắn với tư cách linh hồn thể, linh hồn xúc giác kia sao mà nhạy cảm, cách xa nhau như vậy, hắn vẫn là thoáng cái cảm nhận được, loại cảm giác này rất cường đại, tiểu tử này, làm sao có thể. Hắn vậy mà đã đạt tới cảnh giới võ tôn, Cổ Mặt trong khoảng thời gian ngắn quả thực không dám tin, một năm không thấy, thiếu niên này vậy mà đã từ một gã linh vũ sư trở thành võ tôn rồi. Hơn nửa trình độ cường đại của khí tức kia, tự hồ so với hắn còn phải mạnh hơn một ít. Tiểu tử này, thật là nghịch thiên a. Cổ Mặt hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh khí tức của mình thoáng một phát. Tần Phàm trở về, hơn nữa vẫn là với tư cách một gã võ tôn cường giả trở về. Cái này để cho hắn vào lúc này cũng không khỏi buông lỏng một ít, nhưng trong nội tâm y nguyên kích động không thôi. Ngoài ý muốn, còn có kinh hỉ. Ít nhất hắn là tạm thời không cần thiêu đốt linh hồn chi lực của mình rồi, cũng sẽ không vì vậy mà linh hồn tiêu tán. Đây là Tiểu Phàm. Kế tiếp, Nam Phong Tần gia tộc trưởng, Tần Phàm chi phụ Tần Hồng đối với bóng người màu xanh uy vũ như là chiến thần kia hết sức quen thuộc. Đây không phải là người khác, đúng là con của hắn Tần Phàm. Một năm không thấy, hắn vẫn là rất dễ dàng liền nhận ra được, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Hắn không phải tiến nhập chân vũ thánh địa sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại rồi hả? Đồng thời trong nội tâm Tần Hồng cũng có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn không có thực lực như Cổ Mặt, còn không có nhanh như vậy cảm giác được Tần Phàm đã là võ tôn chi cảnh. Trên thực tế, hắn có chút bận tâm Tần Phàm là bị trục xuất khỏi thánh địa a. Nếu không có trở thành võ tôn đã đi ra, đây chính là tương đương hủy võ đạo tiền đồ. Cái này để cho Tần Hồng thân là phụ thân, như thế nào không khẩn trương. Hơn nữa ở dưới loại tình thế này, Nam Phong Thành bị vây, lúc này còn có hai đầu thất cấp yêu thú vô cùng cường đại. Tần Phàm trở về lại có thể có tác dụng gì? Còn không bằng ở lại chân vũ thánh địa, đợi sau khi trở thành võ tôn, muốn trùng kiến Nam Phong Thành còn có hy vọng rất lớn. Đương nhiên, lúc này hắn là không thể nào bảo Tần Phàm ly khai, dù sao người toàn bộ Nam Phong Thành đang nhìn xem. Hắn chỉ có thể âm thầm khẩn cầu, Nếu như một hồi thành phá, con của mình có thể giữ được tánh mạng. Đây là đoàn trưởng, rất nhanh. Mọi người trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng nhận ra Tần Phàm. Nguyên một đám tựa hồ giống như đã nhận được cường lực gia trì. Trong nháy mắt liền lộ ra phấn chấn. Tần Phàm đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn mà nói là một truyền kỳ. Trải qua bọn người Trần Kỳ cố ý tuyên dương, Tần Phàm thật sự đã bị coi là thần của bọn hắn rồi. Từng thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn, đối với Tần Phàm mà nói đều vô cùng mê tín. Tuy trước mắt yêu thú vây khốn, tuy trước mắt có hai đầu thất cấp yêu thú cường đại, nhưng lúc này trong nội tâm tất cả đoàn viên đều dâng lên tin tưởng tất thắng, là Tần Phàm thiếu tộc trưởng, những người Nam Phong thành kia, đặc biệt là đệ tử Nam Phong Tần gia, cũng là như thế. Vừa rồi hào khí tuyệt vọng kia ở một khắc Tần Phàm phản hồi, hoàn toàn tan thành mây khói, biến mất vô tung, thay thế chính là một loại sĩ khí cơ hồ cùng nhiệt, nguyên một đám giống như vẻn vẹn bạo tăng lực lượng vô tận, trong thời gian cực ngắn nhân loại đã lấy được ưu thế cùng yêu thú giao chiến ở nội thành, chuyển biến nhanh như vậy, là ba vị tộc trưởng Nam Phong Thành cũng không khỏi thầm giật mình. Nhưng mà đều đi theo phấn chấn, không thể không nói, Tần Phàm đối với Nam Phong Thành mà nói, thật là ý nghĩa trọng đại, hôm nay, Tần Phàm chính là cờ xí của cả Nam Phong Thành, là linh hồn của cả Nam Phong Tần gia, cũng là kiêu ngạo cùng vinh quang của tất cả mọi người ẩn thế mạo hiểm đoàn và Nam Phong Thành. Hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Ẩn thế mạo hiểm đoàn đại lý đoàn trưởng Giang Phong, lúc này nắm đấm của hắn ở dưới áo bào nắm chặt lại, y nguyên kéo động dây cung, bắn chết một đầu lục cấp yêu thú. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bóng người thanh sắc kia, trong nội tâm cũng không biết là cái gì cảm thụ, bất quá hắn có thể khẳng định, lúc này đây, hắn thành công rồi. Hắn hiện tại vô cùng tin tưởng, đi theo sau lưng thiếu niên này, là cơ hội hắn đột phá đến võ tôn lớn nhất. Hắn đã đột phá đến võ tôn sao? Tuy đáy lòng không phải thập phần tin tưởng, nhưng thực lực của Giang Phong so với ba đại tộc trưởng Nam Phong Thành còn mạnh hơn. Theo Tần Phàm càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên trên bầu trời kia bất đồng. Bầu trời, Nam Phong Thành quả nhiên gặp phải thú triều. Xa xa trông thấy, toàn bộ tường thành của Nam Phong Thành một đống bừa bộn. Tần Phàm biết rõ sự tình mình lo lắng vẫn là đã xảy ra, cái này để cho tâm bình tĩnh của võ tôn cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Sau đó hắn hết sức mình có thể mà thúc giục Chu Tước Chi Dực sau lưng, tốc độ cực nhanh, để cho một ít người thực lực không đủ thậm chí chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Vốn thời điểm thanh âm truyền đến, hắn vẫn còn ở bên ngoài vài dặm, nhưng sau một lát, hai đầu thất cấp yêu thú kia còn chưa kịp tiến công lần thứ hai, Tần Phàm đã hàng lâm trên tường thành tan hoang kia của Nam Phong Thành rồi. Đứng ở trên tường thành, Tần Phàm nhìn cảnh tượng tan hoang chung quanh kia, còn có các thi thể trên mặt đất, trong đó cũng có không ít là đệ tử của Nam Phong Tần gia, cái này lại để cho hắn có một loại bi thống trên huyết mạch không khỏi tự nhiên sinh ra. Cái gia viên này, thiếu chút nữa bị hủy rồi, bất quá vạn hạnh chính là, còn không có bị phá hư hoàn toàn. Chương 639, lực ảnh hưởng của Tần Phàm. 2. Lão sư, cảm ơn. Sau đó Tần Phàm quay người nhìn về phía cổ mặc quần áo rách rưới, lộ ra có chút chật vật cách đó không xa, chân thành mà nói, hắn biết rõ, lúc này đây nếu không có lão đầu này, tình huống của Nam Phong Thành có khả năng sẽ càng hỏng bét. Xú tiểu tử, lúc này đây bản võ thánh thật sự thiếu chút nữa bị ngươi hại thảm rồi. Ngươi nghĩ một câu cảm ơn nhẹ nhàng như vậy liền triệt tiêu sao? Vào lúc này cổ mặc nhìn thiếu niên áo xanh kia, trong miệng cười mắng, bất quá hắc hỏa võ thánh lúc này. Trên thực tế bởi vì Tần Phàm gọi một tiếng, lão sư kia, thật là cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu, làm gương sáng cho người khác. Ai không muốn đệ tử của mình có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam A. Hôm nay, hắn thật sự cảm giác được, người đệ tử này của mình là siêu việt chính mình rồi. Yên tâm, muốn loại đan khí nào, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn toàn bộ. Cảm giác được hào khí quen thuộc lẫn nhau kia, hai mắt của Tần Phàm không khỏi có chút ửng đỏ, cổ mặt còn không có biến đổi. Vẫn còn như trước kia, đồng thời, một loại cảm tình này lại để cho hắn cảm thấy thập phần cảm động. Hắc hắc, những cái kia trước đừng nói, hiện tại đầu tiên là nghĩ biện pháp giải quyết hai đại gia hỏa trước mắt kia cái đã. Nhìn hai đầu thất cấp yêu thú trước mặt kia đang nhìn chằm chằm, bởi vì Tần Phàm phản hồi nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếng cười quen thuộc kia của cổ mặt truyền đến, thật không nghĩ tới, ngươi tiểu tử biến thái này, một năm không thấy, dĩ nhiên đã đột phá đến võ tôn rồi. Những đối thoại lúc trước, hai người Tần Phàm đều là dùng truyền âm trao đổi, chỉ có câu cuối cùng, cổ mặt là nói thẳng ra. Hắn chính là muốn mọi người biết rõ, Tần Phàm đã trở thành võ tôn rồi, mượn cái này đến ủng hộ sĩ khí, võ tôn. Quả nhiên, khi hai chữ này từ trong miệng cổ mặt truyền ra,